Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2659, khác biệt phe phái. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thanh niên tóc vàng, cặn kẽ vì Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Không Huyền Tông, chỉ cần khống chế thánh phẩm thần lực hoặc là thần phẩm thần lực thiên kiêu tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể tạo thành nguyên một đám phe phái. Khống chế thánh phẩm thần lực được xưng là thánh tử hoặc là thánh nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khống chế thần phẩm thần lực thì bị xưng là thần tử. Những cái này thánh tử thánh nữ thần tử có thể nói là tương lai tông chủ người ứng cử tương lai tông chủ, nhất định là từ những người này đản sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này thánh tử thánh nữ thần tử thì tương đương với một cái đế quốc hoàng tử. Mỗi người ở Không Huyền Tông đều có rất nhiều người ủng hộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn trưởng lão, thậm chí nội môn trưởng lão, đều có riêng phần mình ủng hộ người. Chỉ cần bọn họ ủng hộ người tương lai trở thành tông chủ, cái kia một phái hệ này người tự nhiên là gà chó thăng thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói, những cái này phe phái, ở Không Huyền Tông, thực lực ngập trời. Kỳ thật không chỉ có Không Huyền Tông như thế, Tần Thiên Thập Tam Tông, những cái khác tông môn, cũng là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà thanh niên tóc vàng đám người, đó là thuộc về một vị trong đó thánh tử thiên hoàng thánh tử phái hệ người. Bọn họ nghe nói Lục Minh là lần này khảo hạch người thứ nhất liền muốn lôi kéo Lục Minh gia nhập thiên hoàng phe phái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nào, gia nhập thiên hoàng phe phái A, đối tốt với ngươi chỗ rất nhiều. Thanh niên tóc vàng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện tại chấm nét. Không có ý tứ, ta tạm thời còn không có tính toán gia nhập cái nào đó phe phái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, hắn đến Không Huyền Tông, chủ yếu là vì mượn nhờ Không Huyền Tông tài nguyên tu luyện, nhưng không có tâm tư cuốn vào từng cái phái hệ đấu tranh bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Lục Minh cự tuyệt, thanh niên tóc vàng, còn có mấy cái khác thanh niên, lông mày cũng là nhíu một cái. Lục Minh, ta biết ngươi vài ngày trước đắc tội Hoàng Vũ, ta cho ngươi biết, Hoàng Vũ lai lịch không nhỏ, đại ca của hắn chính là trong nội môn đệ tử một vị thiên kiêu, đại ca hắn sư tôn là một vị thực lực cường đại nội môn trưởng lão, hơn nữa, bọn họ chính là thuộc về một vị khác thánh tử phái hệ, Phù Quang thánh tử phái hệ, đằng sau, Hoàng Vũ nhất định sẽ trả thù ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chỉ có gia nhập thiên hoàng thánh tử bộ hạ có thể có được chúng ta che chở, Hoàng Vũ cũng không làm gì được ngươi. Gocchuyenaudio.com, thanh niên tóc vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có ý tứ, ta thật không có dự định gia nhập cái nào đó phe phái. Lục Minh lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần phải nói, một khi gia nhập cái nào đó phe phái, vậy liền thành cái nào đó phái hệ tay chân cùng công cụ, vì một vị nào đó thánh tử bán mạng, Lục Minh cũng không có hứng thú. Hơn nữa, trước đó cái kia hoa phục thanh niên loại thái độ đó, để Lục Minh rất khó chịu, Lục Minh đối với cái này thiên hoàng thánh tử phái hệ người ấn tượng cũng không tiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa thanh niên tóc vàng mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng là loại kia ngữ khí cũng rất lãnh ngạo, phảng phất cao cao tại thượng trông xuống Lục Minh. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần, đừng tưởng rằng được một lần khảo hạch đệ nhất liền có gì đặc biệt hơn người, Thập Tam Tông chiêu thu đệ tử khảo hạch ngàn năm một lần, vô số năm qua, như người như ngươi, vừa nắm một bó to. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia hoa phục thanh niên vỗ bàn một cái, mặt lạnh lấy quát lớn. Không sai, chúng ta mời ngươi gia nhập thiên hoàng thánh tử bộ hạ, là để mắt ngươi, đừng đem bản thân quá coi ra gì, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác thanh niên, cũng lạnh lùng nói, à tất nhiên không chào đón, vậy ta đi chính là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thản nhiên nói xong đứng dậy, liền muốn rời đi. Dừng lại, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi đây là địa phương nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia hoa phục thanh niên đột nhiên đứng dậy quát lớn. Ha ha, thực sự là buồn cười, vừa nãy là ngươi mời ta đến, bằng không thì, ngươi cho rằng ta sẽ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Muốn chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa phục thanh niên quát lạnh, thần lực vận chuyển, hùng hậu thần lực bộc phát ra, ép hướng Lục Minh. Hư thần cảnh thất trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hoa phục thanh niên, có hư thần cảnh thất trọng tu vi cực kỳ cường đại, so Hoàng Vũ cường đại hơn nhiều. Lục Minh vận chuyển thần lực tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cho dù đối phương cường đại lại như thế nào, Lục Minh sẽ không thúc thủ chịu trói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, đây chính là Thiên Hoàng Thánh Tử phái hệ Tác Phong, không đáp ứng gia nhập liền muốn cưỡng ép động thủ, việc này nếu là truyền đi, xem ai còn sẽ gia nhập Thiên Hoàng Thánh Tử phe phái. Lục Minh lạnh lùng nói, ngươi, dám uy hiếp ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa phục thanh niên ánh mắt càng lạnh hơn, lập tức liền muốn động thủ. Nhường hắn đi thôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, thanh niên tóc vàng kia thanh âm vang lên. Doanh đại ca, góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa phục thanh niên vội la lên, nhường hắn đi, chúng ta Thiên Hoàng Thánh Tử phái hệ người cũng sẽ không ép buộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên tóc vàng khoát tay, hoa phục thanh niên bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi khí tức. Lục Minh cũng không quay đầu lại, bước nhanh mà rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi Lục Minh đi rồi, hoa phục thanh niên có chút khó chịu nói. Doanh đại ca, sao không để cho ta hào hào giáo huấn kia Lục Minh, gia hỏa này, không biết tốt xấu. Không sai, người này có thể được đệ nhất thiên phú không tồi, nếu để cho hắn gia nhập những phái hệ khác đối chúng ta mà nói, có thể không có chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác thanh niên cũng nói. Yên tâm, không gia nhập chúng ta phe phái, nếu là gia nhập mặt khác phe phái kia liền là địch nhân, dạng người này, không thể lưu tại trên đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông chi những người khác nếu là bên ngoài gặp được người này, có cơ hội giết là được, bất quá, hắn chỉ sợ qua không được Hoàng Vũ một cửa ải kia, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui chính là. Thanh niên tóc vàng lãnh khốc nói, phía trước nụ cười, không còn sót lại chút gì, có chỉ là sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, Lục Minh thu được khảo hạch đệ nhất thiên phú khẳng định không yếu, hắn còn muốn đem Lục Minh chiêu mộ đến Thiên Hoàng Thánh Tử dưới quyền. Dù sao, chiêu mộ đến một cái nhân vật thiên kiêu cũng là có tưởng thưởng, không nghĩ tới, Lục Minh lại như thế ngu xuẩn mất khôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, không huyền tông bên trong, quan hệ sẽ phức tạp như vậy, mặc kệ trước tăng thực lực lên lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trở lại biệt viện, Lục Minh nhíu mày. Không huyền tông nước rất sâu, chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới có thể không sợ phía ngoài sóng gió. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức Lục Minh tiếp tục luyện hóa tráng thần đan, tu luyện. Không huyền tông ngoại môn khu vực mặt khác một tòa sang trọng biệt viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôi biệt viện này chính là Hoàng Vũ biệt viện. Hiện tại, Hoàng Vũ thương thế đã khỏi hẳn, hắn đang cùng mấy cái chó săn nghị sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ta muốn hắn chết không yên lành, Hoàng Vũ sắc mặt lạnh lẽo nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Vũ sư huynh, muốn hay không đem chuyện này bẩm báo Hoàng Văn sư huynh, để Hoàng Văn sư huynh phái người ứng phó kia Lục Minh. Một cái chó săn đề nghị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Văn, chính là Hoàng Vũ đại ca. Ta đại ca gần nhất đang bế quan trùng kích cảnh giới, việc nhỏ như vậy, không cần dùng đi quấy rầy hắn, đi, đem Liêu thị huynh đệ gọi tới, để bọn hắn đi phế kia Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Vũ nói, góc truyện audio.com, Sư huynh anh minh, Liêu thị huynh đệ cũng là hư thần cảnh lục trọng cảnh giới, hai người liên thủ, đủ để nghiền ép kia Lục Minh, ta đây liền đi gọi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái chó săn nói, Lục Minh biệt viện, hắn đang ở luyện hóa tráng thần đan dược lực, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng bạo hống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, cút ra đây cho lão tử. Thanh âm cuồn cuộn chấn động Lục Minh biệt viện, đều run nhẹ nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Mặc cho ai lại tu luyện lúc bị quấy rầy, tâm tình cũng sẽ không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kết thúc tu luyện, đi ra biệt viện, liền nhìn thấy mấy cái thân ảnh, đứng ở phía trước. Hoàng Vũ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liếc mắt liền thấy được Hoàng Vũ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.